Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 704, chương 706, tứ tượng thành dị động. Nữ vương nhíu mày dưới, thực sự là phiền phức. Dứt lời, nàng liền rút về tay, đem thân thể hướng bên cạnh rời dưới. Không thể không nói một câu, liền từ Lưu Du cái góc độ này nhìn sang, vóc người này, xác thực phi thường nóng bỏng a, có vẻ như tu tiên nữ nhân đều đặc biệt có một hương vị. Vì hài tử suy nghĩ, ta không thể gấp, các loại đem huyết thi làm vào huyền mộc hòm quan tài, nhưng lại không muốn ngươi chủ động. Ta chủ động như thế nào? Tê Dại là một vị đi tiểu tính 10 phần thiếu niên, loại sự tình này lại không chủ động, lương tâm sẽ không đau nhức sao? Ngươi là nói thật? Nữ vương cái kia lôi kéo lấy gương mặt của rốt cục tới điểm khởi sắc. Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta không bẫy ngươi. Lưu Du ngừng tạm, sau đó tiếp tục hỏi một câu, có thể đánh với ngươi nghe vấn đề. Nữ vương từ trong nạp giới lấy ra một đạo quần áo, dây mặc lên người, cái kia bá đạo khí chất xuất hiện lần nữa. Nàng nhìn cũng không nhìn Lưu Du một chút. Ngươi nói, tục ngữ nói, cái này vạn sự có đầu nguồn, cho dù là chết cũng đều hy vọng cái chết rõ ràng. Ta nghĩ hỏi thăm là, ngài vì sao muốn cùng ta sinh một cái đời sau? Từ xưa đến, nam nữ kết hợp, chính là ngươi tình ta nguyện, nhất định có tình cảm trụ cột. Chuyện này đột ngột quá. Hơn nữa, lộ ra ngươi biết bao không rụt rè, mất thân phận. Lưu Du hướng dẫn từng bước, hy vọng nói những cái này đều có thể đưa đến như vậy ném một cái ném tác dụng. Nữ nhân này rất kỳ quái, từ đầu đến chân cũng là mê, như ở trên bầu trời nở rộ băng hoa, cao quý mà băng lãnh, tràn đầy sắc thái thần bí. Như vậy vấn đề đến rồi, cần một cái đời sau. Vì sao vậy? Không rụt rè, nữ vương sắc mặt lệ biến, trừng mắt nhìn Lưu Du, sau đó nói, mặc dù không biết được ngươi đều đang nói cái gì, bổn vương không có tình cảm, ngay cả ta từ chỗ nào đến đều không biết. Lưu Du lúc đầu không hy vọng xa vời đối phương có thể trả lời vấn đề của hắn, nhưng người ta xác xác thật thật trả lời, hơn nữa còn cái quái gì vậy, tặc kình bảo a, liền ngươi đều không biết mình là ai, cái này còn cao đến đâu? Sở dĩ ý của ngươi là đánh mất rất nhiều ký ức. Nữ vương gật đầu một cái, nói, ta tỉnh lại đã tại tòa kia huyết sườn núi phía trên. Liên quan tới muốn một cái đời sau, ngươi không cần thiết biết rõ. Tốt a, Lưu Du lại thua, hỏi tương đương hỏi không, nhưng là nói đến cùng thật có hài tử, lão tử vẫn là hắn cha đây, có thể không quan tâm sao? Thế nhưng là, nói đến cùng ta vẫn là hài tử phụ thân, chẳng lẽ không phải biết rõ? Ta biết ngươi không biết cái gọi là tình cảm, nhưng là ngươi cảm thấy dù cho có hài tử, dạy thế nào dục, chẳng lẽ muốn đem hắn trở thành giống như ngươi? Lưu Du càng nói càng hăng say, lúc này tuyệt bích là không xong rồi, nhất định phải nói rõ ràng, ngươi có ý tứ gì? Nữ vương phủ giận, hóa ngón tay làm kiếm, lập tức vẻ ác liệt phong mang liền chĩa vào Lưu Du yết hầu. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể lành lặn cắt lấy hắn cả viên đầu. A, mỗi cái sinh mệnh đều có quyền tự do lựa chọn, ngươi không có quyền lấy thoát. Ngươi có từng nghĩ tới hài tử sau này cảm thủ? Ta không biết ngươi muốn hài tử là vì truyền đạo vẫn là thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nhưng này cũng không phải giấu giếm ta nguyên nhân, nhưng phải ta với ngươi sinh hài lý do. Lưu Du nói ra, mỗi một câu đều như vậy khang khái có từ, làm cho nữ vương không biết nói gì, muốn giết lại không thể giết. Cuối cùng nàng vẫn là buông xuống kiếm chỉ, ta sẽ cân nhắc chuyện này, nếu không ngươi đi theo ở thân ta bên cạnh, cùng giáo ta tử chính là. Lưu Du trong lòng lúc này mới có chút ổn định. Mặc dù không biết cái này nữ nhân trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Trả phòng, hai người mới vừa xuống lầu, bỗng nhiên tại cái này thành trì ở trung tâm dâng lên một trận thanh sắc quang mang, giống như cái kia tuyệt thế tiên quang, phá vỡ vùng trời này, cơ hồ chỗ sung yếu đến vực ngoại. Lập tức, toàn bộ tứ tượng thành đều nổ tung, càng ngày càng nhiều bán thú nhân tràn vào bên kia khu vực. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Du không hiểu, bất quá nữ vương lại là lạnh lùng nói. Đi thôi, mặc kệ chúng ta sự tình, nàng hiện tại chỉ muốn trở lại huyết sườn núi, sau đó đem mắt mù cái kia một đống lớn việc vặt giải quyết hết. Ngạch, hiện tại đi giống như hơi rắc rối rồi. Lưu Du nhíu mày, nhìn xem vậy từ hắn thanh quang phương hướng, lại có ba đạo tinh mang hướng bọn họ cái phương hướng này lao đến. Tốc độ cực nhanh, liền không khí đều bị xông đến một trận phá toái. Nữ vương sớm có phát giác, sát na xoay người, hắn ngọc thủ càng là nhanh chóng dò xét ra ngoài. Lập tức một cái kinh khủng quang hoàn mãnh liệt bảo vọt ra, lấy lực lượng một người, chĩa vào cái này ba đạo cột sáng. Một tiếng ầm vang, cái này phương khu vực xung quanh bị một cỗ văng ra lực trùng kích hoàn toàn xông đến toàn bộ tan tác, nhưng lại Lưu Du bị cái này vầng sáng màu đen trấn trụ. Đây là hồn hoàn, làm sao có thể? Câu nói này lúc ấy hắn liền bật thốt lên, hoàn toàn cùng Mặc Ngọc Tiên cùng loại, chẳng lẽ giữa hai bên tồn tại quan hệ thế nào sao? Ba đạo cột sáng bị bắn ra, ngay sau đó chính là xuất hiện ba vị nhân tộc. Từ hắn cách ăn mặc bên trên, rõ ràng chính là vừa rồi tiến đến không lâu thiên tài. Ầm ầm, ở giữa một vị chiến ý mênh mông thiếu niên chân đạp chiến xa, nghiền ép lấy vùng chân trời này mà qua, xử đứng ở vùng trời này chi đỉnh. Mặt khác theo tới còn có một vị long khí quấn thân hoàng tử. Lưu Du toàn bộ mẹ nó lúc ấy thì nhìn mắt choáng váng. Đây không phải cửu hoàng tử cùng vương phách hai gia hỏa này sao? Mặt khác không nhận ra cái nào, làm sao nhảy nhót nơi này? Bọn họ tuyệt đối không phải ngay từ đầu tiến vào tiểu thế giới này. Lão tử tại tầng ngoài bên trên đi lung tung lâu như vậy, cũng không gặp bọn họ. Nhớ tới dùng cái này, Lưu Du nghĩ tới khả năng thứ nhất chính là bọn họ từ chỗ khác tiểu thế giới tới được. Chẳng lẽ tiểu thế giới ở giữa có thể tương thông? Bởi vì hắn cải thiên hoán địa quan hệ, cái này cửu hoàng tử cùng vương phách cũng nhìn không ra là hắn. Các ngươi là người nào? Nữ vương mở ra bước chân, đem cái này ba cái xui xẻo ra hòa trở thành kẻ tập kích. Vương phách cùng cửu hoàng tử như lâm đại địch, bọn họ chưa từng có gặp qua cường đại như vậy nữ nhân. Chúng ta chính là từ bên ngoài tiến vào lịch luyện người. Cửu hoàng tử liếc mắt liền nhìn ra nữ vương trên người bá đạo chi khí, lập tức trước hết sợ, tuyệt đối là bán thần cấp bậc, có thể đánh. Hơn nữa nhìn tuần này bên cạnh du động sinh vật, tất cả đều là nghiêu đầu nhân thân loại hình, bọn họ đến bây giờ vẫn là không có hiểu rõ đây là nơi nào. Lịch luyện ngươi, nữ vương khóe mắt liếc mắt phía dưới Lưu Du. Ngươi biết, Lưu Du lúc ấy đã cảm thấy có chút thao đản, có thể không biết sao? Vốn đang không nghĩ nhiều một sự, lời này vừa ra, ba tên kia cũng đồng thời đưa ánh mắt tiêu tụ đến Lưu Du trên thân. Lập tức một thân ảnh hiện lên đến trong đầu của bọn hắn. Giống, con hàng này nếu không phải là trên đỉnh đầu nhiều như vậy hai cái sừng thú, đó không phải là bức vương Lưu Du sao? Các ngươi thực nhận biết. Nữ vương nhìn xem cửu hoàng tử cùng vương phách miệng đồng thanh nói ra cái chữ này, lập tức sắc mặt liền càng thêm nghi ngờ. Ngạch, Lưu Du suy nghĩ một chút, sau đó lựa chọn ngầm thừa nhận, thân hình lăng không mà lên, ánh mắt nhìn hai người này. Từ trên người bọn họ khí tức cảm ứng đến xem, tất cả đều là đến nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Không ngờ được cái này thời gian mấy ngày liền tiến bộ như vậy thần tốc. Các ngươi hai gia hỏa này chạy thế nào, tiểu thế giới này đến rồi. Lưu Du lời nói này vừa ra, cửu hoàng tử cùng vương phách lúc ấy liền muốn co cẳng liền lăn. Tê dại, làm sao đến chỗ nào đều gặp được cái này ôn thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.